Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1799, chương 1777, nghìn năm công dã tràng. Tiểu Cửu thân thể đột nhiên động một cái, Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, vội vàng rút tay ra, kết quả Tiểu Cửu cầm lấy tay hắn không cho hắn động. Thân thể lui về phía sau thiếp qua đây. Như thế minh mục trương đảm tối, Diệp Thiếu Dương nhất thời khẩn trương cả người cứng ngắc, kiên trì một hồi, cũng từ từ trầm tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, tràn đầy đều là Tiểu Cửu trên người mùi thơm ngát. Tiểu Cửu lúc này mới xoay người lại, trên mặt bao phủ một tầng mông lung vũ khí, có chút thẹn thùng nhìn hắn, hai người gối lên Tiểu Cửu một cái đuôi thượng. Lẳng lặng nhìn chăm chú vào đối phương, Diệp Thiếu Dương có điểm không được tự nhiên, vội ho một tiếng, nói, ngươi không ngủ, ta là yêu a, có ngủ hay không cũng không quan hệ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, than thở, đúng vậy, đáng tiếc ngươi là yêu, cũng may mắn ngươi là yêu. Tiểu Cửu hơi nhíu mày, hỏi, có ý tứ, đáng tiếc ngươi là yêu, ta là người. Nhân cùng yêu không thể cùng một chỗ, cũng may mắn ngươi là yêu, nếu không, ta thật không biết nên bắt ngươi làm sao bây giờ. Ngươi biết, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ phản bội Lãnh Ngọc. Tiểu Cửu bắt hắn lại một tay, dựng tại chính mình mịn màng hông của thượng, như trước lẳng lặng nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng run sợ một hồi, hít thật sâu một cái, dùng sức phun ra ngoài. Hỏi, ngươi cùng Đắc Kỷ ai đẹp hơn? Chúng ta đều là Cửu Vĩ Hồ Vương, dung mạo đều không khác mấy, vì sao nói lên nàng? Ta cuối cùng toán có thể hiểu được, vì sao Thương Trụ Vương hội bị Đắc Kỷ mê thành như vậy? Diệp Thiếu Dương cười, vong tình đem Tiểu Cửu ôm vào trong ngực, nếu như có thể ủm ngươi vào ngực, ước đoán bất luận kẻ nào cũng không muốn cái gì Giang Sơn. Cái gì Giang Sơn, cái gì thiên hạ, cái gì danh dự, là bác Hồng Nhan cười, coi như là lưu lại tiếng xấu thiên cổ, lại bị cho là cái gì? Loại này liều lĩnh xung động, chỉ có ở ngươi tự mình trải qua thời điểm, mới có thể sâu sắc cảm nhận được. Tiểu Cửu cười một tiếng, ta không thích đế vương, ta chỉ thích thiên sư. Diệp Thiếu Dương giơ tay lên, dán tại nàng mềm mại trên gương mặt, vì nàng phất đi dính ở trên gương mặt hạt cát, sau đó xoa bóp gương mặt của nàng, cười nói, sau đó không nên như vậy, ta không có khả năng gánh nổi mê hoặc, cái kia, ta vạn nhất thực sự thất thân cho ngươi, phiền phức liền đại, Tiểu Cửu còn muốn nói điều gì? Diệp Thiếu Dương rời thủ, đứng lên, đây quả thực là dùng ra nghị lực kinh người. Ngay cả Diệp Thiếu Dương mình cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Từ nhỏ chín vĩ Berry chui ra ngoài, Diệp Thiếu Dương mới biết bên ngoài có bao nhiêu lãnh. Đến xương hàn phong, khiến hắn cả người đã khởi chiến tranh lạnh. Tiểu Cửu thiếp qua đây, đuôi từ phía sau bao vây lấy thân thể của hắn. Thiếu Dương, ngươi có tính toán gì không? Về trước đi tìm Lãnh Ngọc, sau đó sẽ nói đi. Không có chuyện gì nói, liền đi trường học nhìn, đi học gì gì đó, nghĩ đến bản thân thật ra thì vẫn là một cái không có tốt nghiệp sinh viên. Diệp Thiếu Dương thật có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tiểu Cửu từ phía sau ôm hắn, lẳng lặng không nói lời nào, một con màu trắng hồ ly, từ đàng xa chay tới, nhảy đến trước mặt hai người, thân ảnh ngay tại chỗ nhất chuyển. Hiện ra nhân thân, là một mặc quần tím thiếu nữ. A Tử, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhận ra, là tiểu chín thị nữ A Tử. Xin chào chủ nhân, chủ thượng, A Tử giống cổ đại nữ tử như vậy chúc câu, vạn phúc. Tiểu Cửu buông ra Diệp Thiếu Dương, hỏi, chuyện gì? A Tử nói, Chí Thâm thiền sư đi ngang qua Thanh Khâu Sơn, muốn thỉnh chủ nhân vừa thấy. Ta sợ thiền sư sốt ruột chờ, sở dĩ đến đây thông báo, chủ thượng để cho ta dễ tìm, Tiểu Cửu trầm ngâm một cái, đối với Diệp Thiếu Dương nói: "Thiếu Dương, người bên này cũng không có chuyện gì, ta đã đi." Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói: "Chí Thâm Thiền Sư là ai?" "Là một cái kỳ nhân, nghe nói là Tống Triều một vị cao tăng, sau khi chết phi thăng Thanh Minh giới, pháp lực thông huyền, bất quá cũng không cùng người giao thủ, nhưng bất kể là bất luận cái gì thế lực, đều coi hắn là thượng khách. Đây là vì cái gì?" Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ. Chí Thâm Thiền Sư nghe nói là năm đó Địa Tàng Bồ Tát vào địa ngục trước khi ở nhân gian chặt đứt một luồng lệ khí biến thành luân hồi nhân gian, hậu lai với sát kiếp chung một lần khai ngộ, nắm giữ thiên diễn đại đạo, có thể tính ra quá khứ vị lai. Tuy là hắn bình thường sẽ không tiết lộ thiên cơ, thế nhưng gặp phải tìm hắn cầu cạnh, sẽ cho người cùng nhau gợi ý. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói: "Không thể nào, thực sự có người có thể nắm giữ thiên diễn đại đạo?" Tiểu Cửu nói: "Có lẽ vậy, trước đây ta từ nhân gian mà sống, trở về Thanh Minh giới, từng cùng hắn gặp qua một lần, hắn cho ta vài câu bản án, một câu cuối cùng là nghìn năm hàn băng khổ, lúc đó ta không rõ có ý tứ, bây giờ nghĩ lại, ta có thể không phải là giống bị băng phong 1000 năm. Diệp Thiếu Dương trong lòng bội cảm kinh ngạc. Tiểu Cửu tiếp tục nói ra: "Chí Thâm Thiền Sư dạo chơi tứ phương, rất khó gặp, ta vừa lúc có hoang mang muốn tìm hắn bói thẻ, cơ hội khó được, ta đây phải đi." Diệp Thiếu Dương gật đầu, hai người cũng không nói gì, chỉ là nhìn nhau chỉ chốc lát. Sau đó Tiểu Cửu hướng xa xa đi tới, A Tử xông Diệp Thiếu Dương tạc chớp mắt, đuổi theo, nhìn Tiểu Cửu xé mở không gian, độn nhập hư vô ích, dần dần biến mất thân ảnh. Diệp Thiếu Dương trong lòng không khỏi có một loại thất vọng mất mát cảm khái. Ở đồng hồ trạch văn hòa Ngô Gia Đạo trước mộ phần lặng im chỉ chốc lát, Diệp Thiếu Dương trở lại doanh địa, nhìn thấy Tứ Bảo, mới từ trong miệng hắn biết được Ngô Gia Vĩ đã đi. Sau khi trời sáng không bao lâu, phi cơ trực thăng liền đến, tuy là chỗ ngồi không nhiều lắm, bất quá Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo tự nhiên là bị nhóm đầu tiên an bài cưỡi, cùng tôn giáo sư đám người cùng tiến lên phi kỵ. Từ trên phi cơ quan sát phía dưới, Diệp Thiếu Dương tìm được tiến nhập cổ mộ lối vào chỗ. Từ bầu trời nhìn qua, giống như là một con to lớn trong mắt ở chừng cùng với chính mình. Cuối cùng là ly khai, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo nhìn nhau liếc mắt nhìn, đều thật dài ra một hơi thở, cảm thấy một thân ung dung. Chém giết nhân gian sát thần Bạch Khởi, đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, cơ nhiên bị chúng ta làm được. Tứ Bảo thì thào nói rằng, một lát nữa đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói ra: "Ngươi đem ngư trường kiếm để chỗ nào?" Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ sau lưng ba lô, vật chân quý như thế, đương nhiên không biết làm mất, vốn có hắn là muốn đem muốn ngư trường kiếm đưa cho Ngô Gia Đạo. Không nghĩ tới Ngô Gia Đạo bỏ mạng, bản thân chỉ có thể trước tiên đem thanh kiếm này mang trở về rồi hãy nói. Vô Ích Giới, Thanh Khâu Sơn, phòng khách dựa theo nhân gian cổ đại phong cách, xây dựng thành bộ dáng bây giờ. Tiểu Cửu một thân áo tơ trắng, ở bàn trà trước cùng một cái hòa thượng ngồi đối diện nhau. A Tử vì bọn họ pha trà, Thanh Minh Giới nổi danh nhất cao tăng, Chí Thâm Thiền Sư, chưa từng thấy qua người của hắn. Lúc nghe sự tích của hắn sau đó, chung quy đem hắn tưởng tượng thành một cái râu mép hoa dâm, khuôn mặt gầy đét chí giả dáng dấp. Trên thực tế Chí Thâm Thiền Sư rất béo, cao lớn thô kệch, bao nhãn trừng mắt, dáng dấp cũng là một bộ dáng vẻ hung thần ác sát. Cái này hình tượng ở nhân gian điện ảnh kịch trong tuyệt đối chính là giết người như ngóe máng phu. Bất quá Chí Thâm Thiền Sư nhãn thần lại hết sức nhu hòa nội liễm, cùng hung thần ác sát tướng mạo hoàn toàn bất đồng. Chí Thâm Thiền Sư nâng chung trà lên, trong ly không có nước,